Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, đệ 1080 chương trở về hoàng thôn. 6. Sao sao sao, ai nha, đại cữu, thật ngượng ngùng, nhà ta nghèo, ngày thường cũng chỉ có thể ăn cá mặn thứ này. Đối với ngươi mà nói, ngay cả uy cầu ngại keo kiệt đi. Ha ha, thật hy vọng hôm nay có thể thác đại cứu phúc, có thể ăn một đốn bảo ngư. Hưởng hưởng có lộc ăn, Dương Tử Mi ở một bên quái thanh quái khí nói. Nàng vốn dĩ tưởng không hề cùng đại cứu một nhà so đo gì đó, nhưng là vừa nhìn thấy hắn liền nhịn không được nhớ tới hắn đối chính mình ra đủ loại không tốt. Liền tới khí, nữ nữ, hoàng lợi vẻ mặt đau khổ. Ngươi cũng đừng khó coi cựu cựu, cựu cựu của cải, đều không thắng nổi ngươi một cây lông tơ thô. Đều do cựu cựu trước kia có mắt không thấy Thái Sơn. Đắc tội ngươi, cựu cựu này lại lần nữa hướng ngươi bồi tội. Ngươi cũng đừng làm khó cựu cữu, đại cữu, ta không có muốn làm khó ngươi nha, chẳng qua muốn ở nhà ngươi ăn một đốn tốt, nếm thử bảo ngư cùng nhà của chúng ta thường ăn cá mặn rốt cuộc có cái gì bất đồng mà thôi. Đại cữu ngươi sẽ không như vậy bùn xỉn, liền cái này cũng không chịu mời ta ăn đi, liền tính không chịu mời ta ăn. Cũng không thể chậm trễ nhân ra Hoắc tiên sinh nha. Hoắc tiên sinh có thể không chối từ ngàn dặm từ Hồng Kông lại đây. Dương Tử Mi vẻ mặt vô tội nói. Hoàng lợi thật là người cơm ăn hoàng liên. Có khổ nói không nên lời. Hắn thời trẻ làm buôn bán. Kiếm lời điểm tiền. Ở trong thôn tính tốt. Nhưng là ở nhà có mấy chỗ biệt thự cao cấp. Dương Tử Mi cùng hàng tỷ phú ông Hoắc Văn Hoa trước mặt, hắn tính cái gì? Hắn biết Dương Tử Mi đây là ý định muốn tìm hắn khí chịu, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, đem bọn họ đón đi vào, làm cho bọn họ trước ngồi, sau đó đến đem trong nhà tồn một ít không bỏ được ăn bảo ngư cùng vây cá nhân sâm này đó lấy ra tới, bắt đầu tỉ mỉ chế biến thức ăn đồ ăn. Dương Tử Mi cũng không có nhàn rỗi, làm Hoắc Văn Hoa trước tiên ở phòng khách nghỉ ngơi một trận, mang theo Tiểu Thiên gợn sóng, còn có bám vào ngọc Hoắc Văn Đông thượng đến mái nhà. Quả nhiên này mái nhà không hổ là toàn thôn tối cao vật kiến trúc. Đứng ở mặt trên, hoàn toàn có thể đem quanh mình hết thảy đều thu hết đáy mắt. Nàng trực tiếp mở ra thiên nhãn, toàn bộ hoàng thôn bị một cái thật lớn ngọn lửa cục vây quanh, giống như ở lò nướng bên trong. Tiểu Thiên, ngươi thấy thế nào? Dương Tử Mi dò hỏi Tiểu Thiên. Trước nay đều không có gặp qua như thế cục trận. Tiểu Thiên nhìn chăm chú hoàng lĩnh nơi đó, chỉ vào nói, nơi đó hẳn là toàn bộ ngọn lửa cục mắt trận. Ân, Dương Tử Mi gật đầu. Mặt khác khắp nơi địa phương chính là cùng nó ở đối ứng. Muốn phá trận, cũng chỉ có trước phá nơi đó không cần. Gợn sóng ở nàng lòng bàn tay thượng viết hai chữ, mãnh lắc đầu. Gì, gợn sóng ngươi có ý kiến gì không? Dương Tử Mi kỳ quái hỏi. Gợn sóng từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống tới, trên mặt đất dùng móng vuốt viết tự. Nơi đó là mắt trận không có sai, lại là không thể trước phá. Một khi mắt trận phát sinh dị biến, mặt khác bốn phía liền sẽ mất đi thao tác, khả năng sẽ làm cho minh hỏa phun ra tới, thiêu hủy toàn bộ thôn trang. Dương Tử Mi tâm dùng mình. Đối với ngọn lửa cục cái này thiên cổ trận pháp, nàng ở nhà có nhàn rỗi thời điểm, tìm không ít sách cổ, sờ soạng tự hỏi cùng thử phá giải phương pháp. Nàng ngộ tính còn tính không tồi, cuối cùng làm nàng đem ngọn lửa cục hiểu được. Hơn nữa bãi quá một cái bắt trước trận pháp ra tới. Bởi vậy, nàng mới có tin tưởng trở về hoàng thôn nơi này. Hiện tại, gợn sóng cư nhiên lật đổ chính mình phá giải phương pháp. Ta đã từng cho ngươi theo như lời bí mật cũng ở nơi đó, vô thân quỷ cũng ở một bên nói. Ta là từ nơi đó ra tới, ngươi là từ nơi đó ra tới. Dương Tử Mi rất là kinh ngạc. Bên trong có cái gì? Địa ngục chi hỏa hạ có vô số vàng bạc châu báu. Vô thân quỷ trả lời nói. Nơi đó, thực tế là một cái bảo tàng. Dương Tử Mi tuy rằng đã sớm đoán được vô thân quỷ theo như lời bí mật là bảo tàng, nhưng là nghe hắn chính miệng nói như vậy, vẫn là có điểm không thể hiểu được hưng phấn. Sao nếu chỉ truy này văn, không xem đằng tấn mặt khác văn, kiến nghị sử dụng nguyên bảo có lợi điểm. Sử dụng nguyên bảo một tháng đại khái là 5 đồng tiền. Tính tiền thắng còn lại là 10 khối. Hết chương.